Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507 nhan thế lương ái. Nhị, hảo, không được nói nữa, hiện tại người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại giải quyết. Bọn họ nói xong cấp cấm nguyệt dịch dịch cái ly, cẩn thận đến cực điểm, nhan thế lương nhăn chặt mày. Đảo cũng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là gọi điện thoại làm tài xế tới bệnh viện tiếp Nhan Bạch đi trở về. Bởi vì Nhan Bạch chỉ là tay bị thương nghiêm trọng, hoàn toàn không cần nằm viện. Hiện tại ở chỗ này, căn bản vô pháp ngủ, tài xế tới tốc độ thực mau. Nhan Bạch ngồi xe đi rồi, cấm phụ cùng cấm mẫu cũng rời đi, trở về vận dụng chính mình sở nắm giữ thế lực đi cha. Đến tột cùng lúc này đây phía sau màn hung phạm là ai, bọn họ rời đi sau. Trong phòng bệnh liền dư lại hai người, yên tĩnh vô cùng. Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt, mở miệng, Nguyệt Nguyệt, ngươi thay đổi rất nhiều, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên mới gặp sao? Nhan Thế Lương mệt mỏi đi vào Cấm Nguyệt bên giường ngồi xong, mở miệng dò hỏi, trên mặt biểu tình trở nên thập phần nhu hòa, tràn ngập tình yêu. Làm như ở hồi ức tốt đẹp nhất sự tình, kia thật là hắn đáy lòng tịnh mà, cũng là hắn vẫn luôn không lý do tin tưởng Cấm Nguyệt nguyên nhân. Cấm Nguyệt biểu tình hơi hơi ngẩn người, không rõ Nhan Thế Lương vì cái gì sẽ hỏi như vậy nàng. Rõ ràng trước một giây vẫn là sinh khí, sau một giây liền dò hỏi nổi lên cái này, đương nhiên nhớ rõ. Ta như thế nào sẽ quên, lần đó ngươi tới cửa bái phỏng Nhan gia. Ta, Cấm Nguyệt mở miệng, chỉ là lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Nhan Thế Lương cấp cắt đứt. Hắn nhíu nhíu mày tựa hồ đối với Cấm Nguyệt những lời này một chút cũng không hài lòng. Hoặc là mơ hồ có chút thất vọng, Cấm Nguyệt thế nhưng không nhớ rõ. Theo sau thở dài một tiếng, Nhan Thế Lương lại lần nữa mở miệng, Nguyệt Nguyệt, ngươi quả nhiên quên mất. Kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt, là ở ta khi còn nhỏ. Lúc ấy. Bởi vì mẫu thân qua đời, phụ thân cưới mẹ kế, kia đoạn thời gian, ta rời nhà đi ra ngoài, sau lại gặp bọn buôn người lừa bán, ta liều mạng chạy ra tới, trên người bị rất nghiêm trọng thương ngã vào ngõ nhỏ chờ chết. Liền ở ngay lúc này, ngươi xuất hiện, cứu ta, đem ta mang đi ngươi bí mật căn cứ, Nhan Thế Lương nói tới đây. Khóe miệng cầm lòng không đậu bứt lên một nụ cười. Ôn nhu vô cùng, tiếp tục mở miệng, khi đó ta chật vật tựa như hấp hối khất cái. Ngươi lại một chút không có ghét bỏ ta, mỗi ngày còn trộm ra tới cho ta thượng dược, làm ta dưỡng thương, mang theo ta cùng nhau ở ngươi bí mật trong căn cứ uy lưu lạc miêu. Đoạn thời gian đó là ta vui sướng nhất thời gian, sau lại thương hảo, ta rời đi bị trong nhà người tìm về đi, không có cơ hội đi gặp ngươi. Liền nghĩ về sau nhất định phải lấy một cái hoàn mỹ nhất hình tượng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Sẽ không lại lấy loại nào tiểu khất cái hình tượng. Sau lại ta bái phỏng Nhan ra. Ánh mắt đầu tiên liền nhận ra ngươi. Nguyệt Nguyệt, ta thực ái ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Năm đó hắn lại lần nữa thấy Cấm Nguyệt thời điểm. Đã là đã nhiều năm sau. Tướng mạo đều biến hóa khá lớn. Căn bản nhận không ra, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nàng. Bởi vì nàng như cụ ôn nhu thiện lương, quan trọng nhất chính là, trên cổ treo kia viên mặt dây, là nàng khi còn nhỏ liền vẫn luôn đeo mặt dây, ngươi biết không? Cách xa nhau như vậy nhiều năm, ta còn là nhận ra ngươi, dựa vào này viên mặt dây, Nhan Thế Lương vuốt ve Cấm Nguyệt trên cổ kia viên hình thoi mặt dây. Cấm Nguyệt sắc mặt lại không phải như vậy đẹp, nàng tận lực cất giấu chính mình cảm xúc, nhìn chính mình trên cổ mặt dây, này căn mặt dây. Là nàng từ Cấm Bạch trong tay đoạt tới, đây là Cấm Bạch khi còn nhỏ mang quá. Hết chương.